Hot Girl siêu quầy, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cun chống thanh kiếm xuống đất nhìn Ellie thở dốc, cầu thật sự sắp kiệt sức đến nơi, nếu không muốn nói là người đang lả dần đi. Trên người Cun có hàng ngàn vết xước nhỏ rướm máu, nhìn thấy mà xót. Đây hoàn toàn là do thanh kiếm của Ellie tạo nên. Đối diện với Cun, Ellie đang vuốt nhẹ lưỡi kiếm để lau sạch những vết máu trên đó, tuy nhiên lại không thể hoàn toàn lau đi được những vệt má. U đã khô lại đông cứng. Nhìn nhỏ vẫn bình thường, đầy sức lực mặc dù mặt mũi đã hơi tái xanh vì mất máu ở bàn tay phải. Máu từ vết thương của nhỏ đã đông lại nhưng vẫn còn rỉ ra chảy dọc theo từng kẻ tay. Nhỏ đã xác định rõ được thực lực của kẻ trước mặt. Hiện tại Cun không thể nào sánh được với Hoàng Kỳ. Hộ vệ trước đây của nhỏ, nhưng Ellie vẫn đủ tự tin mà khẳng định rằng chỉ cần qua khóa đào tạo 2 tháng của DEATH, trình độ của Cun sẽ hơn hẳn những người được tổ chức rèn luyện lâu năm và có kinh nghiệm. Cun vốn dĩ đã có căn bản và kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần đào tạo và rèn luyện sâu hơn, chắc chắn sẽ là một sát thủ mà DEATH cần. Một sát thủ vô cùng tài giỏi. Có vẻ anh mệt rồi. Kết thúc thôi, Ellie nhếch môi. Cun nhíu mày nhìn Ellie, nhỏ nhanh chóng giáng thanh kiếm xuống ngay đầu cậu. Cun theo phản xạ cầm kiếm lên đỡ lại. Ngay lúc này, Ellie lại nhấc thanh kiếm của mình lên, xoay người đá và cổ tay cầm kiếm của cậu. Vì đau, Cun buông thanh kiếm xuống đất khiến nó vang lên thứ âm thanh va chạm cực kỳ chói tai. Ellie nhanh chân đá thanh kiếm dưới đất ra xa rồi kề kiếm mình sát cổ Cun. Chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ, cái đầu cậu chắc chắn không cánh mà bay. Em không định giết anh thật đấy chứ? Cun nhìn Ellie bằng ánh mắt mệt mỏi. Tất nhiên không, tôi không thể tự tiện kết liễu đối tượng được đề cử, Ellie cười. Vậy thì bỏ thanh kiếm xuống đi, anh chấp nhận thua. Cun gạt lưỡi kiếm ra. Ok, vậy thì chúng ta xem như chấm dứt trận đấu tại đấy. Anh nên chuẩn bị trước, tinh thần thật vững đi. Bất cứ khi nào tổ chức cũng có thể gửi thư thông báo thời gian bắt đầu cho khóa huấn luyện. Ellie bỏ thanh xuống. Huấn luyện gì? Cun nhăn mặt. Khóa huấn luyện 2 tháng để anh trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Không khó quá đâu, Ellie nói nhỏ vào tai Cun rồi nhặt hai thanh kiếm lên bước về phía Ropes. Bên cạnh đó là Thiên đang cùng Minh chăm sóc hai cô gái nhỏ. Phía sau những con người đó còn là những tên đàn em đang tròn mắt vì vừa được chứng kiến một cuộc đấu hay nhất trong đời. Vào tới nơi, Ellie dựa đầu vào vai Ropes rồi nhắm mắt lại liền ngất xỉu ngay lập tức. Nhỏ đã quá mệt hôm nay rồi, lại kiệt sức vì mất máu. Cơ thể nhỏ bé không chịu đựng thêm được nữa, gồng mình chịu hết trận đấu đó, Ellie quá giỏi rồi. Cun đứng đằng xa, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh tanh thì hoảng hốt chạy lại. Sự mệt mỏi trước đó đã biến mất vì nỗi lo lắng trong tim dâng lên quá cao. Cun chạy lại, đỡ Ellie trên tay, lý trí hoảng loạn cực độ. Gương mặt hồng hào thường ngày trước mặt cậu đang nhợt nhạt, đôi mắt long lanh trong vắt ấy đã nhắm lạ, mệt mỏi tới mức không nhắc mi mắt lên nổi. Cách chương.